Đế Mộng, chương 54, Tục và Lệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ghen tuông rồi đốt nhà, chuyện thường ngày ở huyện Ngần Tuông mù quáng giết người. Cũng không phải là hiếm, không cần một phán quyết của tòa án nào cả, Thánh Mẫu La Sát vẫn dứt khoát tiến hành ly hôn đơn phương và thực hiện việc phân chia tài sản chung cũng như quyền nuôi con theo một cách mà các thẩm phán tòa án ngày nay cũng phải ok tán thành. Do không có tòa án nên không thể truy cứu trách nhiệm hình sự đối với La Sát Thị về tội phóng hỏa đốt nhà gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Thế mới biết xã hội ở xứ mình ngày xưa rất ư là tôn trọng nữ quyền và có tư tưởng cực kỳ tiến bộ và vô cùng cởi mở. Vụ ly hôn đình đám đầu tiên của nhân loại diễn ra ở đất Văn Lang Văn Hiến, và Văn Lang cũng thừa hưởng luôn cái máu ghen tuông của các bà các cô xứ mình là do di truyền độc đặc từ cụ tổ La Sát để lại. Thật sự nó tiềm ẩn rất nhiều sự nguy hiểm và rất dễ bộc phát ra bất cứ lúc nào, với muôn vàn lý do hết sức bình thường ở cấp độ phường và cả tổ dân phố. Có lẽ các vụ hỏa hoạn do ghen tuông ở xứ mình đang ở top bảng xếp hạng của thế giới. Mà mấy bác tu mi quân từ nhà mình cũng không phải dạng vừa bà con à, cũng chứ danh giang hồ là vua đa tình, khoái cái cảm giác đổi hình bắt bóng. Vì sao lại như vậy? Câu trả lời rất đơn giản, vì là con cháu của ngài Lộc Tôn. Thạch Tôn, đa thê và dâm dê vô đối đó mà, con nhà Tông không giống lông cũng giống cánh, do ảnh hưởng tâm lý từ hai cuộc hôn nhân đổ vỡ, Thánh Mẫu La Sát đã cho xây dựng một khuôn mẫu xã hội phương Bắc với một cách nhìn có phần thiển cận và cực đoan. Tuy nhiên trong dòng chảy sinh hoạt tự nhiên bà con phương Bắc vẫn còn hoài niệm quá khứ một thời vàng son, nên lén lút xé rào ào ào, thấy cũng tội mà thôi cũng kệ, đèn nhà ai nấy sáng. Lão già Lộc Đà nằm trong quan tài mà mọi chuyện bên ngoài xoay nhanh như trong chóng. Mà nếu lão có biết được chắc phải thổ huyết mà chết vì tức. Đầu tiên là con dâu trưởng phóng hỏa đốt nhà, bồng cháu đích tôn chạy lên phương Bắc công khai chống lại nhà chồng. Kế đến là cô vợ sắp cưới Thanh Xà không nói không rằng lặng lẽ lên Nguyệt Tinh thăm. Kép trẻ, Đế Mộng, những chuyện đang xảy ra cũng do một phần lối suy nghĩ rất mực phóng khoáng của tộc Văn Lang, họ chủ trương không cưỡng ép lẽ tự nhiên, sống nhu thuận và dễ dàng tha thứ. Trong dòng chảy lịch sử, bản tính tốt đẹp này đã nhiều lần khiến dân tộc phải lâm cảnh nước mất nhà tan do bị bọn xấu, chỗ bà con ngày xưa lợi dụng, sẵn tiện nói luôn về cái vụ tắm tiên của tộc Văn Lang, người xứ mình ngày xưa như đã nói là khá thoáng trong cách nhìn về sex. Họ quan niệm rằng, xấu che tốt khoe, nên việc mặc yếm dãi và khăn điều áo tứ thân đầu đội lông chim chỉ xuất hiện ở lễ hội. Còn trong sinh hoạt thường ngày, gái chưa chồng được quyền tồng ngồng từ eo trở lên. Cánh đàn ông thì quấn khố thật là cầu kỳ trong lễ hội, lúc lao động hàng ngày thì cái khố này cực kỳ đơn giản đến mức nó chỉ có mỗi nhiệm vụ là không cho ruồi muỗi đốt vào của quý mà thôi. Trang phục đơn giản, sông suối thì nhiều, nên cái chuyện tắm tập thể nam nữ mà không mặc đồ là chuyện bình thường nha quý vị. Họ Lộc thị thắp đèn soi sáng phương Nam, những cái tốt đẹp nhất của vùng đất này là sự hồn nhiên mang đậm chất. Điền dại hoang sơ, tục tắm tiên, là một ví dụ điển hình. Tuy nhiên trong lúc tắm tiên bạn phải tuân thủ nghiêm ngặt quy định không xé rào nhào vô làm những việc. Khiếm nhã, được nhá, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là cái hay cái đẹp của Văn Lang đó thưa các bác. Đọc tới đây mấy bác, sắc đạo, nhà đang tí tửng và đoán mò rằng cái vụ ấy, chắc là dễ dãi lắm đây. Nhưng các bác đã lầm, nữ giới ở thời Văn Lang được tự do lựa chọn bạn tình trước khi họ yên bề ra thất. Họ là người chủ động thay đổi bạn tình trước chứ không phải nam giới nhé mấy bác. Nam giới trở thành những con hàng, cho các cô gái lựa chọn. Dĩ nhiên mấy bác men đập chai phong độ sáu múi thì được quyền chảnh chó sức dầu gió. Quan hệ, XXX, tiền hôn nhân ở Văn Lang là điều không hề bị cấm cản, những lúc nông nhàn nữ giới hoàn toàn chủ động trong việc chọn thời gian và địa điểm để thư. Hàng họ sung ống, của bậc lang quân tương lai, ai ra làm phụ nữ thời đó thật là diễm phúc a. Nhưng khi đã quyết định có chồng và chọn lựa cho mình một đức lang quân thì người phụ nữ sẽ bước vào thế giới của nhà chồng và xa rời cuộc chơi. Chọn chồng, nhưng không phải là dấu chấm hết, họ vẫn được thường xuyên về nhà thăm bố mẹ và tham gia các hoạt động xã hội có yếu tố chính trị. Nhưng họ không được phép có quan hệ ngoài luồng, vì như vậy là sẽ làm nhục cả gia tộc. Khi gia tộc của phía nữ giới không hài lòng với phía nhà trai họ thường tổ chức cướp con, về và gả cho mối khác. Các cụ nhà mình khi xưa rất là đầu gấu giang hồ, chuyện xôi ra choảng nhau để cướp giật con cái xảy ra như cơm bữa nhưng được nhà nước Văn Lang báo kê vì đây là truyền thống. Điều này cũng lý giải tại sao các công chúa vua hùng tổ chức kén chồng, vì họ không thể tự do ra ngoài tìm kiếm và thử hàng, trước khi gật đầu đồng ý cách trương.